Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, chương 75, thân ngoại hóa thân. Tần Đình nhìn xem Nguyên Thủy Thánh Tử thi thể, trong lòng có chút phức tạp. Người này thần thông tu vi cao cường, thiên tư chi cao, bình sinh hiếm thấy. Bất quá hết thảy cũng kết thúc. Tần Đình đứng chắp tay, suy nghĩ ngàn vạn. Tần Đình nhìn chăm chú vào Nguyên Thủy Thánh Tử thi thể, ánh mắt như vực sâu đồng dạng thâm thúy. Buồn bã nói, bất quá bây giờ còn không thể để ngươi nghỉ ngơi. Nguyên sư huynh, qua thật lâu. Nguyên Thủy Thánh Tử đứng dậy, đi hướng Tần Đình bên người. Đối với hắn có chút chắp tay thi lễ, nói khẽ, bản tôn, nếu như một ngoại nhân thấy cảnh này, hắn nhất định sẽ khắp cả người phát lạnh, sợ hãi, kinh hãi. Tần Đình lại là đem Nguyên Thủy Thánh Tử tru sát về sau, đem hắn thi thể luyện thành thân ngoại hóa thân. Một cái thánh địa thánh tử, thế mà bị một cái khác thánh địa thánh tử luyện thành thân ngoại hóa thân. Quả nhiên là nghe rợn cả người. Tần Đình mặt không biểu tình, đứng chắp tay, thản nhiên nói, đi làm ngươi chuyện nên làm đi. Nguyên Thủy Thánh Tử mỉm cười cung thân, nói, đây, lập tức quay người, đi ra ngoài. Tần Đình nhìn xem Nguyên Thủy Thánh Tử rời đi thân ảnh, ánh mắt yếu ớt, không biết suy nghĩ cái gì. Huyền Đô Tiên Vực, một chỗ trong sơn cốc, một tên tu sĩ quần áo lượt máu, thần sắc nghiêm nghị, phẫn nộ quát, ngươi Nguyên Thủy Môn cũng là Đông Hoang Thánh Địa, thế mà đi giết người đoạt bảo sự tình, cùng ma đạo có gì khác biệt, không sợ phiền phức tình bại lộ sao? Hắn là Thương Viêm Sơn đệ tử, cùng ba vị sư huynh đệ ở chỗ này tìm được một cái bảo vật thiên hương noãn ngọc. Thế nhưng là bị trước mắt tên này Nguyên Thủy Môn đệ tử phát hiện, lại là giết người đoạt bảo. Bọn hắn sư huynh đệ ba người đều là thần luân cảnh giới, xưa nay am hiểu hợp kích chi thuật, tự cho là có thể tự vệ, liền buông lỏng cảnh giác. Không nghĩ tới tên này Nguyên Thủy Môn đệ tử lại là một liền phá đi bọn hắn sư huynh đệ thế công. Hắn hai vị sư huynh đệ cũng là chết thảm tại chỗ, hắn cũng là bản thân bị trọng thương. Nguyên Thủy Môn đệ tử đứng chắp tay, ngoạn vị nhìn xem Thương Viêm Sơn đệ tử, cười lạnh không thôi. Hắn tên là Từ Hùng, thần luân cường giả tối đỉnh, tại Nguyên Thủy Môn cũng tính được là có chút danh tiếng. Cái này Thương Viêm Sơn ba người mặc dù cũng đều là thần luân cảnh giới, am hiểu hợp kích chi thuật, nhưng là Thương Viêm Sơn bất quá một cái nhị lưu môn phái mà thôi. Đạo pháp có nhiều tì vết chỗ thiếu sót. Cái này ba vị Thương Viêm Sơn ba người hợp kích trận pháp trong mắt hắn như là trẻ em chơi đùa. Sơ hở trăm chỗ, Từ Hùng tiện tay một kích, liền đem trận pháp phá mất, tại chỗ đánh chết hai người. Từ Hùng mỉm cười nói, thiên tài địa bảo, xưa nay là có năng giả cư chi. Người Thương Viêm Sơn tính toán cái gì đồ vật, bất nhập lưu môn phái mà thôi, cũng xứng có được vật này. Hắn nói là cực kỳ vô sỉ. Thương Viêm Sơn đệ tử rốt cuộc nhẫn chịu không được trong lòng hận ý, nổi giận gầm lên một tiếng, mi tâm tràn ra một đạo thương viêm, hóa thành một cái hỏa diễm cự lang, hướng Nguyên Thủy Môn đệ tử đánh tới. Từ Hùng cười lạnh một tiếng, đưa tay một chưởng liền đem hỏa diễm cự lang đánh vỡ nát. Một đạo huyết khí phóng lên tận trời, hóa thành nguyên lực nhọn bàn tay, đem kia Thương Viêm Sơn đệ tử chụp thành thịt nát. Đây chính là nhỏ môn phái cùng thánh địa ở giữa chênh lệch. Mặc dù cảnh giới tương đồng, nhưng là sức chiến đấu lại là ngày đêm khác biệt. Từ Hùng đem kia một tiểu tiết thiên hương noãn ngọc thu hồi, trong lòng nổi lên ý mừng, không nghĩ tới có thể thu được đến loại bảo vật này. Thiên hương noãn ngọc có an thần bình ổn khí tức hiệu quả, đột phá cảnh giới thời điểm hỗ trợ dùng sơ cực lớn. Hắn đã là thần luân đỉnh phong, có vật này, chắc hẳn đột phá nắm chắc cũng lớn mấy phần. Từ Hùng mỉm cười quay người, một thân ảnh ánh vào hắn trước mắt. Từ Hùng kinh hãi, người này thế mà sau lưng hắn đã lâu, hắn cũng không có phát hiện. Nếu là người này công tới, tự mình sợ là đã sớm chết. Đợi đến thấy rõ người tới, Từ Hùng thở phào một hơi, sắc mặt hiện ra vẻ cung kính. đi đến mặt người kia trước thi lễ bái nói. Tham kiến thánh tử, người đến chính là Nguyên Thủy Thánh Tử. Trong lòng của hắn có chút thấp thỏm. Nguyên Thủy Thánh Tử thường xuyên khuyên bảo môn hạ đệ tử phải cường thủ hào đoạt, miễn cho làm thối tông môn thanh danh. Hắn nhưng là không chỉ là cường thủ hào đoạt, còn giết người. Hiện tại tức thì bị bắt quả tang. Không muốn Nguyên Thủy Thánh Tử cũng không có trách tội hắn. Chỉ là mỉm cười nói. Đem chư vị sư huynh đệ triệu tập ở chỗ này. Ta tìm được một chỗ bí cảnh. Bên trong khắp nơi bảo vật. Mang các ngươi tiến đến thu lấy. Từ Hùng nhìn xem Nguyên Thủy Thánh Tử tiếu dung. Không biết thế nào cảm giác được có chút quỷ dị. Trong lòng có chút trống không. Nhưng là hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Nguyên Thủy Thánh Tử tại đệ tử ở trong thanh vọng cực cao. Huống hồ Thánh Tử nói có một cái bảo địa. Trong lòng cũng là đại hỉ vội vàng ứng tiếng nói. Rõ. Quay người đem ngọc phù xuất ra. Đưa vào nguyên lực. Ngọc phù lấp lóe 3 lần. Chính là Nguyên Thủy môn ước định tập hợp thông chi. Nguyên Thủy Thánh Tử nhìn xem Từ Hùng bóng lưng. Giống như cười mà không phải cười. 3 ngày sau. Nguyên Thủy môn đệ tử đều lục tục đi tới chỗ này sơn cốc. Cùng Nguyên Thủy Thánh Tử chào về sau. Tất cả mọi người lẫn nhau chuyện trò vui vẻ. Thảo luận thu hoạch của mình. Khắp nơi hòa bình cảnh sắc. Lúc này, Từ Hùng đi đến Nguyên Thủy Thánh Tử trước mặt. Thi lễ bái nói. Thánh Tử, ta Nguyên Thủy môn 120 vị đệ tử cũng đến. Nguyên Thủy Thánh Tử khẽ gật đầu. Đứng dậy cất giọng nói. Chúng đệ tử đi theo ta. Hóa thành một đạo hồng quang bay đi. Đông đảo Nguyên Thủy môn đệ tử nhao nhao đuổi theo. Sau một hồi lâu, mọi người đi tới một chỗ bí cảnh. Tiến vào bí cảnh, Nguyên Thủy môn đám người sợ ngây người. Nơi này thật là khắp nơi bảo vật. Máu vân linh quả, tuyệt trần thật nghệ, vô tướng thật sen chờ đã. Tại ngoại giới khó gặp bảo vật tại chỗ này bí cảnh khắp nơi đều có. Nguyên Thủy môn đệ tử kinh hô một tiếng. Ngược lại đại hỉ, nhao nhao, vương, tiến lên thu lấy những bảo vật này. Từ Hùng cũng là đại hỉ, tranh thủ thời gian tiến lên thu lấy những này thiên tài địa bảo. Chỗ này thu lấy thiên tài địa bảo so trước đó 1 tháng thu hoạch cũng nhiều. Bất quá lấy, hắn dần dần phát hiện có chút không đúng. Chỗ này bí cảnh chung quanh, cũng có một ít kỳ quái cột đá đồ đằng. Đè xuống cực kỳ huyền diệu phương vị bày ra, Từ Hùng xưa nay đối với trận pháp có chút hứng thú. Mặc dù cũng không tinh thông. Nhưng cũng là tính toán có mấy phần hiểu rõ. Đột nhiên, một cái đáng sợ ý niệm hiện lên ở trong lòng của hắn. Từ Hùng quay đầu phi thân rời đi. Sắc mặt ngưng trọng đi vào Nguyên Thủy Thánh Tử trước mặt. Nguyên Thủy Thánh Tử đứng chắp tay. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem bí cảnh bên trong những cái kia Nguyên Thủy môn đệ tử. Không biết suy nghĩ cái gì. Từ Hùng sắc mặt có chút ngưng trọng. Thấp giọng nói. Thánh Tử. Giống như có chút không đúng. Nguyên Thủy Thánh Tử nhìn về phía Từ Hùng, trên mặt ý cười. Ồ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.